Tại hạ là hệ thống. Chương 203, nhiệm vụ thăng chức. Khóc chuyện audio.com. Vụt, vụt, trải qua một khoảng thời gian di chuyển chóng mặt, đến khi Cao Lãng mở mắt ra, trước mặt đã trở về khu vực bên ngoài bí cảnh. Cao Lãng còn chưa kịp nhìn xung quanh mình, trước mặt hắn đã xuất hiện một bóng người chặn lại lối đi. Chính là Đầu Châu. Đầu Châu ánh mắt hơi híp lại, yên tĩnh cảm nhận khí thế trên người Cao Lãng tỏa ra. Hắn vui vẻ cười nói, đột phá là tốt rồi. Tham kiến Đầu Châu đại nhân. Cao Lãng cùng với Vân Hy và A Lôi phía sau hắn đồng loạt hành lễ. Đi thôi, Đầu Châu gật đầu đáp lại, liền xoay người rời đi. Đám người Cao Lãng lập tức đi theo sau lưng hắn. Đầu Châu đại nhân, xung quanh đây vừa xảy ra động đất sao? Ánh mắt đảo qua những khu vực cầy xéo xung quanh nơi này. Cao Lãng ngạc nhiên hỏi, lúc ban đầu khi hắn đến, nơi này tuy cũ nát nhưng vẫn gọn gàng rất nhiều. Nhưng hiện tại, đất đá xung quanh bị xới tung lên, thậm chí có rất nhiều kiến trúc xung quanh bị phá hoại. Do thấy tên người Thiên Cung đi ra trước các ngươi, ta vốn nghĩ các ngươi đã bị hắn giết chết, nên đã xuất thủ trả thù, có giao thủ đôi chiêu với tên Thanh Long. Đầu Châu bình tĩnh nói, không coi là chuyện to tát gì. Đầu Châu đại nhân, ta nhớ mọi người có hoạch định quy củ sau khi rời khỏi bí cảnh không được trả thù. Vân Hy ngạc nhiên hỏi, người Địa Cung vốn không tuân thủ quy củ bên ngoài, chỉ tuân thủ quy củ của Địa Cung mà thôi. Đầu Châu lạnh nhạt đáp, ta hiểu. Vân Hy gật đầu nói, liền im lặng, quy củ vốn do kẻ mạnh đặt ra cho kẻ yếu tuân thủ. Nếu ngươi mạnh hơn hắn, ngươi việc gì phải tuân thủ quy củ của kẻ yếu hơn mình? Đầu Châu tiếp tục giải thích, cười lạnh nói ra, giống như ta ban nãy giao thủ với tên Thanh Long vậy. Ta không tuân thủ quy củ, nhưng những kẻ đó lại có thể làm gì được ta? Chấm, đám cường giả dẫn đầu của các thế lực xung quanh thầm chửi. Nếu không phải Đầu Châu đánh quá điên cuồng, mắt thấy hắn sắp phá hủy cả nơi này rồi. Tên Thiên Cung kia phải giải thích hắn chưa giết một người nào của Địa Cung hết. Đầu Châu mới dừng tay lại thả cho bọn hắn đi, nếu không nơi này coi như về sau cũng sẽ không còn có bí cảnh. Rầm, ào, ào, từng tiếng động mạnh liên tiếp vang lên khiến đám người Cao Lãng kinh ngạc quay đầu về phía sau. Bí cảnh đang dần bị đóng lại, không thể nào. Một bên góc tường, tên cường giả dẫn đầu Băng Hoàng Tông thất hồn lạc phách nói. Bí cảnh đóng lại, điều đó có nghĩa bên trong đã không còn có một ai hết. Dẫn đến bí cảnh tự động lâm vào ngủ say, chờ thời gian mở lần tiếp theo. Thế nhưng đám thế hệ trẻ của bọn hắn còn chưa có một ai bước ra a, không chỉ cường giả dẫn đầu Băng Hoàng Tông, mà cả Linh Hoàng Tông. Cuồng Thiết Học Viện, đều có khuôn mặt giống vậy. Tất cả bọn hắn, đều là bị diệt sạch cả đoàn đội. Không có ai sống sót ra bên ngoài. Đám người đó đều dồn ánh mắt chuyển sang nhìn đám người Cao Lãng. Bên trong con mắt ẩn chứa sát khí. Chỉ là kiêng kỵ thực lực của Đầu Châu. Không ai dám ra tay. Đành uất hận rời đi. Mối thù này, người Linh Hoàng Tông ta nhớ kỹ rồi. Tên cường giả Linh Hoàng Tông trầm giọng đe dọa, liền lập tức rời đi. Không chỉ hắn, mà còn có một số tên cường giả khác cũng đều nói như vậy rồi rời đi. Năm nào tham gia bí cảnh các ngươi cũng đều nói như vậy. Xong rồi thì có làm gì được chúng ta? Chấm chấm, Đầu Châu nhàm chán lẩm bẩm nói. Nếu trách cũng chỉ trách các ngươi không có tự hiểu lấy mình mà thôi. Giống như Linh Dược Học Viện thì tốt biết bao nhiêu. Bốn người đi dạo một vòng bên trong bí cảnh, cảm nhận độ khó khăn của con quái vật người đá xong rồi lập tức rời đi. Người ta căn bản không có tư tưởng vào đây để tranh giành đột phá. Đi cho đủ quân số mà thôi. Vào đủ người, ra đủ người, về đủ người, thậm chí còn là thế lực rời đi sớm nhất trong tất cả các thế lực xung quanh đây. Các thế hệ trẻ sau khi đột phá xong bên trong bí cảnh rồi ra ngoài. Đám cường giả dẫn đầu sẽ lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Đầu tiên là vì bọn hắn đã hết việc để làm ở chỗ này. Tiếp theo là để tránh xảy ra xích mích, xung đột không đáng có. ngươi đột phá xong rồi còn không chịu rời đi, ở đây là muốn chê cười bọn ta hay sao? Khu nhà trọ, đầu châu sau khi dẫn đám người cao lãng về, liền dắt hết lên tầng 3 trao đổi với hắn, nhẹ nhấm một chén trà, đầu châu lạnh nhạt nói. Vốn sau khi các ngươi đột phá xong, phải đợi một thời gian nữa ta mới giao nhiệm vụ cho các ngươi. Nhưng bản thân ta lại cảm thấy không sớm thì muộn các ngươi cũng phải làm. Thế nên cứ giao sớm để các ngươi chuẩn bị trước tinh thần thì tốt hơn. Đầu châu đại nhân, không biết là có nhiệm vụ gì? Cao lãng nghiêm túc hỏi. Là nhiệm vụ thăng chức đại quỷ. Đầu châu bình tĩnh đáp lại. Cấp bậc bên trong địa cung. Cảnh giới linh đan cảnh chức vụ là đại quỷ. Thế nhưng không phải ngươi cứ muốn là có thể lên. Cần phải có một nhiệm vụ chứng minh. Nhiệm vụ này, là nhiệm vụ cá nhân. Vì vậy các ngươi ai muốn làm trước cũng được. Thời hạn là trong một tháng bắt buộc phải nhận nhiệm vụ. Độ khó còn cao hơn nhiệm vụ lúc trước các ngươi làm. Ta nhận luôn, đầu châu vừa dứt lời. Cao lãng đã ngay lập tức nói ra. Không cần thời gian chuẩn bị sao? Đầu châu hỏi, không cần, cao lãng lắc đầu nói. Chỉ là ta muốn nhờ ngài một việc. Nói, đầu châu gật đầu, cao lãng chuẩn bị tinh thần một lúc, liền nói hết cho đầu châu nghe nội dung diễn biến bên trong bí cảnh. Thế nên ngươi muốn ta giúp ngươi điều tra thân phận của nàng và bảo vệ nàng trong thời gian ngươi đi làm nhiệm vụ sao? Đầu châu một mặt quái dị hỏi. Phải, cao lãng gật đầu nói. Người thiên cung vốn xuất quỷ nhập thần, ta lại không biết hắn ở đâu tìm. Chỉ có thể ngồi im há miệng chờ sung thôi. Chỉ là ta cũng không biết thân phận của nàng tại Triệu gia. Thời gian ta làm nhiệm vụ, phiền phức ngài nhiều. Vân Hy một bên trợn mắt nhìn hắn. Lãng đệ, người điên đâu, người muốn nhờ một vị nguyên anh cảnh cường giả đi bảo vệ cho nàng. Đầu châu không nói chuyện, hắn chỉ im lặng nhìn lấy cao lãng, sau đó lạnh nhạt nói. Ta có thể giúp ngươi điều tra thân phận của nàng tại Triệu gia. Còn về phần bảo vệ nàng thì ta sẽ không làm, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi trong thời gian ngươi đi làm nhiệm vụ. Tên tiểu tử thiên cung kia sẽ không thể làm khó dễ được nàng. Đa tạ đầu châu đại nhân, cao lãng nhẹ thở ra một hơi nói. Bản thân hắn biết việc đầu châu bảo vệ nàng là không thể nào. Hắn chỉ cố ý nói như vậy. Thể hiện rằng bản thân hắn quan tâm đến sự tình này mà thôi. Bảo vệ và ngăn chặn tên thiên cung kia, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu bảo vệ nàng, tức là mọi khó khăn cùng nguy hiểm của Triệu Cơ, đầu châu cũng sẽ phải nhúng tay. Nhưng còn việc ngăn chặn thiên cung thì khác, ít nhất trong thời gian cao lãng đi làm nhiệm vụ, hắn có thể tin tưởng tên cơ vương kia không đời nào có thể gây khó khăn được gì cho nàng. Được rồi, đa tạ thì miễn đi, ta chỉ làm theo đúng giao dịch của địa cung thôi, đây không phải làm miễn phí, đầu châu bình tĩnh nói, việc này cao lãng nhờ hắn dưới danh nghĩa người địa cung. Vì vậy đầu châu không thể nào làm trái với quy củ được miễn phí giúp cho cao lãng. Có qua có lại, trao đổi công bằng, không biết ngài cần thứ gì, cao lãng trong lòng bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thực hiện giao dịch của địa cung. Thế nên hắn cũng không biết điều kiện đầu châu đưa ra. Mình có thể thực hiện được không? Đầu châu im lặng một thời gian suy nghĩ. Lập tức nói, nhiệm vụ thăng chức đại quỷ lần này của ngươi, sẽ phải do ta chọn lựa hộ. Không thành vấn đề, cao lãng gật đầu vui vẻ nói ra. Hắn còn nghĩ đầu châu sẽ cho ra điều kiện gì khó khăn đâu. Không nghĩ đến sẽ là loại điều kiện đơn giản này. Tốt, đầu châu gật đầu nói. Trong lòng hắn thở ra một hơi. Nhiệm vụ đại quỷ bên trong địa cung. Có rất nhiều, đầu châu là sợ cao lãng chọn lấy nhiệm vụ gần khu vực của Thanh Hoa Học Viện. Sau đó ngẫu nhiên gặp phải ấu lăng. Mọi thứ chẳng phải to chuyện rồi sao? Tốt nhất là để cao lãng làm nhiệm vụ rời xa nàng càng xa càng tốt. Với tính cách của ấu lăng. Bây giờ cũng không biết nàng đã đi chơi bời ở đâu rồi. Có còn ở khu vực Thanh Hoa Học Viện nữa không? Vì vậy để cho an tâm, hắn định để cao lãng làm nhiệm vụ ở phía bên kia đại lục. với khoảng cách xa như vậy. Tấu Lăng căn bản không thể rời xa như vậy để gặp được Cao Lãng. Cả Cao Lãng và Đầu Châu đều rất vừa lòng về lần trao đổi này. Giao dịch bên trong địa cung chính là cả hai đều vừa ý trao đổi. Không cần phải giá trị có thật sự đáng giá hay không. Bản thân người giao dịch cảm thấy đáng giá là được. Còn hai ngươi thì sao? Đầu Châu nhấp một ngụm trà, quay sang hỏi Vân Hy và A Lôi ngồi bên. Ta nghĩ mình cần khoảng 2 tuần nữa cũng có cảnh giới rồi làm nhiệm vụ. Vân Hy cười đáp, ta cũng thế, bên cạnh A Lôi nói chen một câu. Tốt, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Cao Lãng lát nữa ta sẽ bàn giao nhiệm vụ cho ngươi. Còn Vân Hy và A Lôi thì ở tại đây 2 tuần. Sau đó ta sẽ dẫn đi đến chỗ nhận nhiệm vụ. Phải, đám người Cao Lãng đồng thanh đáp lại. Nhẹ nhàng hành lễ với hắn rồi nối đuôi nhau rời đi. Cạch, Đầu Châu ánh mắt hơi híp lại. Nhẹ đặt chén trà trên bàn. Trong lòng thầm suy nghĩ mình nên để Cao Lãng đi đến phía Tây Đại Lục. Hay là đến phía Bắc Đại Lục đâu? Trên tay Đầu Châu xuất hiện một viên lệnh bài màu đen. Hắn khẽ vận chuyển linh khí vào bên trong lệnh bài. Lập tức xuất hiện một tầng trận pháp nhỏ dùng để giao tiếp với người ở xa. Cạch, cạch, bên trên lệnh bài phát ra âm thanh đều đặn. Một lúc sau, một giọng nói dịu dàng đầy nhu mị của Mạnh Bà từ bên trong phát ra. Đầu Châu, ngươi có chuyện gì sao? Cách chương.